Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3242. Chương 3242. Đường dài đường xa. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng nghĩ đến, chính mình muốn đi đường còn rất dài, không chỉ là Long Phá Cửu Thiên Quyết cần trùng tu, liền ngay cả cái khác chiêu thức, tỉ như Thiên Âm Trấn, Thần Hồn Trấn Đãng, Đoạn Thiên Kích, còn có Chân Hoàng Thiên Hỏa loại hình công kích thánh pháp cũng cần trùng tu. Chỉ bất quá trùng tu những công kích này thánh pháp sẽ không giống công pháp phiền toái như vậy, cảnh giới cũng sẽ không trở thành trở ngại. Nghĩ tới đây, hắn đối với vị này sáng tạo nghịch thiên quyết Thẩm Ngạo Thiên là từ đáy lòng bội phục. Lại có thể vẻn vẹn sáng chế một loại công pháp, liền có thể để nhân giới tất cả công pháp đều có thể thoát thai hoán cốt. Mặc kệ là tu luyện công pháp vẫn là công kích thánh pháp đều như thế có thể làm. Đây là cỡ nào nghịch thiên? Có lẽ tại một số phương diện hắn không bằng Thiên Lam Đại Đế. Nhưng Thiên Lam Đại Đế năm đó cũng giống vậy tu luyện hắn nghịch thiên quyết. Không phải tuyệt sẽ không có được hôm nay thành tựu. Tam sư huynh, như vậy bây giờ xem ra, nên ngươi cho ta một mai chủ thần đan. Lúc này, Cổ Thanh Vân nói chuyện, hoàn toàn không có phía trước kia sắc mặt âm trầm, mà là hăng hái. Hừ, cầm. Vân Mộc sắc mặt tái xanh, trực tiếp vung tay lên. Từ hắn chữ vật khí bên trong bay ra một đống lớn tài nguyên tu luyện. Có thần tinh, có các loại dược liệu cùng một số đặc thù kim loại. Tất cả tài nguyên tại Cổ Thanh Vân trước người chồng chất thành một cái nhỏ sườn đất. Cao cỡ một người, những tư nguyên này tổng cộng lại xác thực bù đắp được một mai chủ thần đan. Chỉ bất quá nếu như ở bên ngoài, ai cũng sẽ không vui cầm chủ thần đan đi hối đoái như thế một đại tài nguyên. Trừ phi là tự thân có cái gì đặc thù yêu cầu. Nhưng ở Tử Tiêu Cung, vậy liền có thể đổi được đến. Vậy liền đa tạ Tam Sư Huynh. Cổ Thanh Vân mang trên mặt tiếu dung, không chút khách khí đem những cái kia tài nguyên thu vào. Vân Mộc hừ lạnh một tiếng, cùng Trình Cánh Phương cùng rời đi. Hôm nay cái này té ngã xem như cắm, nhưng hắn có thể tuyệt sẽ không cứ như vậy được rồi. Có cơ hội nhất định phải tìm về cái này trang tử. Đi, ta mấy cái uống chút rượu đi. Cổ Thanh Vân nhìn xem Vân Mộc kinh ngạc, tâm tình coi như không tệ, mà lại nguyên bản đã thua trận một mai chủ thần đan. Hiện tại cũng không cần trở thành kẻ nghèo hèn. Về phần đến thắng trở về, hắn là dự định liền cho Bạch Vũ Triết. Ha ha, vậy thì tốt quá. Bạch huynh bế quan hơn một năm, lần này xuất quan thực lực tiến bộ không nhỏ, đáng giá chúc mừng một chút. Tôn Kính Hoành cũng lớn vừa cười vừa nói. Ba người tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương ngồi trên mặt đất, mang lên chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, một bên uống rượu một bên trò chuyện. Bạch huynh, vừa rồi thắng trở về những tư nguyên này, ngươi cũng không cần khách khí, đều thu cất đi. Ngươi trùng tu tự thân cảnh giới, khẳng định là cần rất nhiều tài nguyên. Trò chuyện vài câu sau đó, Cổ Thanh Vân trực tiếp đem vừa rồi thu lấy tài nguyên tất cả đều đem ra, chồng chất tại Bạch Vũ Triết bên cạnh. Cổ huynh, đây vốn chính là ngươi cùng Vân Mộc ở giữa tiền đặt cược. Nếu không hai chúng ta liền mỗi người một nửa đi. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Lúc trước hắn phản ứng đầu tiên là cảm thấy thắng được một trận vừa vặn đền bù một chút chính mình bây giờ khan hiếm tài nguyên. Nhưng về sau ngẫm lại, Tôn Kính Hoành thua thời điểm tài nguyên là Cổ Thanh Vân ra, vậy mình thắng kỳ thật cũng hẳn là thuộc về Cổ Thanh Vân, cho nên hắn cũng không tiện. Bạch huynh nói gì vậy? Cái này hẳn là ngươi thắng phải. Dùng ngươi thắng đến tiền đánh bạc còn rớt ta một mai chủ thần đan giá trị. Đã là ta chiếm tiện nghi. Trước đó ngươi không phải nói, nếu thật là thua, cũng là chính ngươi tại Tử Tiêu Cung bày cái sạp hàng thay người luyện đan trả nợ. Đã thắng, đây chính là ngươi nên được.